tâm tình tốt đẹp. Sử Mạnh Lâm lông mi dương lên, cất bước đi ra đại sảnh. Quyển 13, Thiên Đạo Chi Tranh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, Vọng Nguyệt Các. Vọng Nguyệt Các nằm ở ngoại thành cách Lạc Dương 10 dặm, nguy nga đứng giữa trời. Trên tầng cao nhất, một nữ tử khí chất tao nhã đứng cạnh lan can ngắm nhìn bầu trời. Áo lụa đen, váy dài theo gió đong đưa, đạm mạc tựa như tiên tử. Đôi khi trong ánh mắt nàng hiện lên chút yêu thương. Nàng chính là tông chủ Thiên Tà Tông, Quan Tâm. Không biết từ khi nào nàng có ý thích ngắm bầu trời rộng lớn. Nó giúp cho nàng có thể tạm quên đi cừu hận, quên đi ân oán, quên đi hết thảy mọi phiền não của cuộc đời. 5 năm trước, trận chiến Cửu Hà Sơn, tu sĩ Thiên Đạo gây ra một trận giết chóc ngập trời khiến cho người trong giang hồ thương vong vô số, Hắc Bạch lưỡng đạo phải thoái ẩn. Thiên Tà Tông tông chủ khi xưa, Quan Mạc Vân, ngã xuống cùng với Hữu Hộ Pháp Nhan Hùng và hơn 300 đệ tử tinh anh. Đây là một tổn thất thật lớn cho Thiên Tà Tông. Trong nguy cơ sắp bị diệt tông, Quan Tâm hồi tông sau thời gian học nghệ. Nàng dùng thực lực mạnh mẽ cùng thủ đoạn máu tanh diệt mầm mống phản loạn, chấn chỉnh việc trong tông, kế nhiệm cha trở thành tông chủ mới. Thế sự vô thường, phong vân biến hóa. 10 năm trước nàng vốn là thiếu nữ điêu ngoa, tùy hứng mà đến hôm nay nàng lại là tông chủ của thế lực hắc đạo đệ nhất, Thiên Tà Tông. Cuộc đời có bao nhiêu lần, xuân qua, thu tới. Quan Tâm lẳng lặng suy tư trong màn đêm. Nhị tông chủ, một âm thanh già nua, quan ái vang lên từ phía sau. Thủ lĩnh hắc đạo khắp nơi đã tề tụ, chúng ta không đi sao? Quan Tâm khẽ nhăn trán, thu hồi tâm tư nói. Người ba tông khác đã tới chưa? Trịnh Vũ Lam lắc đầu thở dài, đến bây giờ còn chưa thấy, không biết bọn họ có thể tham gia hay không? Quan Tâm bình tĩnh nói, không cần lo lắng, bọn họ nhất định sẽ tham gia lần tụ hội này, mà tranh chấp 5 năm trước còn chưa xong, vì lợi ích, bọn họ nhất định sẽ tới, họ sẽ không cam lòng sống tĩnh mịch đâu. Đúng vậy, trận chiến đó, người trong Hắc Bạch đều không thể nào quên. Nhớ lại cuộc chiến Cửu Hà Sơn, trong lòng Trịnh Vũ Lam đầy thương cảm. Chúng ta đi thôi. Bên trong Vọng Nguyệt Các cổ kính, bài trí tinh tế, thoáng đãng. Hôm nay, thủ lĩnh hắc đạo khắp nơi tề tụ tại đại đường, mấy trăm người ở nơi này có chút náo nhiệt. Hắc đạo liên minh đã trải qua 5 năm tồn tại trên danh nghĩa. 4 tông hắc đạo lớn nhất thoái ẩn, thanh thế liên minh không được như trước. Thậm chí còn có dấu hiệu tàn lụi. Trong đám người cũng có những khuôn mặt quen thuộc trước đây và cũng có không ít những kẻ xa lạ. Đây chính là giang hồ. Nhưng có phải thật sự là giang hồ trước đây? Tông chủ Thiên Tà Tông đến. Một thanh âm vang vọng đại đường, mọi người lập tức im lặng. Hắc đạo lục tông khi xưa, kẻ bị diệt, kẻ bị tán, kẻ thì thoái ẩn, kẻ phản bội lại giang hồ. Hiện giờ ngoại Thiên Tà Tông ra thì chỉ còn lại hắc đạo 3 đại tông phái, Thanh Bang, Vạn Ác Cốc, Quỳ Hoa Cung. Hắc đạo dường như tiêu vong trong giang hồ. Điều này thực sự là một sự đả kích trầm trọng với những người trong hắc đạo. Họ chỉ có thể cụp đuôi làm người, nằm dưới sự quản chế của Thiên Địa Minh. Tại thời điểm người trong hắc đạo nản lòng thoái chí muốn buông tha giang hồ thì Thiên Tà Tông truyền đến tin tức, hãy trọng chỉnh lại hắc đạo hùng phong. Người trong hắc đạo phấn chấn không thôi, sôi nổi hiến công, góp sức cho Thiên Tà Tông. Vì thế mới có thịnh hội của giới hắc đạo ngày hôm nay. Mọi người cùng hành lễ, sau đó ngồi xuống. Tuy thế lực Thiên Tà Tông hiện tại không bằng trước đây, nhưng trong lòng người trong hắc đạo vẫn chiếm một địa vị không thể thay thế. Quan Tâm nhàn nhạt cười, đi lên phía trước, dùng ánh mắt khích lệ nhìn qua mọi người. Xa cách 5 năm, chúng ta lại gặp mặt nhau tại đây. Hôm nay chính là thịnh hội khó cầu của hắc đạo liên minh. Các huynh đệ, có thể đại biểu cho toàn bộ giới hắc đạo, bớt chút thời gian ngồi tại đây khiến bản tông thập phần cao hứng. Đợi một chút. Lời Quan Tâm chưa dứt đã có một thanh âm cắt ngang. Một đại hán áo đỏ tiến ra nói. Hừ, quan nha đầu, cửu mộ không biết tại sao ngươi dám nói những người ở đây có thể đại biểu cho toàn bộ hắc đạo. Thanh âm xôn xao nổi lên. thì ra cửu lão đại của vạn ác cốc. Tốt quá, hắc đạo liên minh chúng ta lại có thêm lực lượng rồi. Tốt gì mà tốt, một núi không thể có hai hổ, nói không chừng còn đánh nhau ấy chứ. Đánh thì đánh, hắc đạo thực lực vi tôn, ai lợi hại hơn ta nghe người đó. Tiếng nói bàn tán ồn ào trong đại đường. Không đợi quan tâm mở miệng, một thân ảnh xuất hiện. Đúng vậy, cửu lão đại nói đúng. Chẳng lẽ thanh bang chúng ta không phải là người trong hắc đạo? Hắc hắc, người tới một trang phục màu xanh, dáng cao gầy, gò má nhô cao, ánh mắt sắc bén mang tới một cảm giác hung ác. Nhìn hai người, quan tâm mỉm cười nói. Thì ra là cửu lão đại cùng đặng đương gia giá lâm, bản tông chờ nhị vị đã lâu. Cửu hận huyết, lão đại vạn ác cốc. 5 năm trước tại trận chiến Cửu Hà Sơn, nhờ 4 vị huynh đệ liều chết bảo vệ mới có thể sống nhưng thân bị trọng thương. Giờ đây, vạn ác cốc chỉ còn 3 vị cốc chủ đã không còn khí phách năm xưa. Sau trận chiến, thanh bang có thương vong nhẹ nhất. Phần lớn đệ tử dưới sự yểm hộ của Vương Sung và đặng đương gia an toàn lui binh. Chỉ có đại đương gia Hướng Hải chiến tử. Sau đó, cao tầng thanh bang không ai phục ai. Nội đấu không ngừng, thành một đám cát rời. Điều này khiến Vương Sung giận dữ rời đi, khiến thanh bang lâm vào cảnh hóa vô đơn chí. Hiện tại, từ khi nhị đương gia đặng thất chủ trì, lãnh thổ của thanh bang chỉ còn là một vùng đất nhỏ, thế lực không bằng 1/10 so với trước đây. Quan nha đầu, lần này ngươi làm thật tốt. Hừ, cửu hận vốn là hắc đạo nguyên lão, tất nhiên hắn không muốn lép vế trước mặt tiểu bối. Liền đi về vị trí thủ tịch, không khách khí ngồi xuống. Đặng thất cũng ngồi xuống bên cạnh cửu hận rồi nói. Hắc hắc, quan nha đầu, hiện tại người đã tới đủ, sao mà không bắt đầu đi. Đối với thái độ cậy già khinh trẻ của hai lão, quan tâm tựa như không thấy, cười mà cho qua. Còn có người sắp tới, nhị vị chờ chút chớ nóng vội. Còn có người tới, là ai vậy? Đặng thất tò mò nhìn xung quanh nhưng không thấy điều gì khác lạ. Riêng cửu hận huyết trầm tư không nói, mày nhăn lại, tựa hồ đoán được chút gì. Đúng lúc này, một làn hương thơm tràn ngập khiến người ta mê say. Người nào? Cửu hận huyết hét to, hương thơm nồng đậm lập tức tiêu tán, mọi người đang trong mê say tỉnh lại. Sắc mặt đặng thất âm trầm vô cùng, có ý muốn động thủ. Sao? Chẳng lẽ hôm nay hắc đạo liên minh không hoan nghênh bổn cung? Một âm thanh tuyệt vời truyền đến, mang theo chút u oán, tựa như muốn đem hồn phách người ta câu dẫn đi. Đủ rồi, vài năm không gặp mà ngươi vẫn phô trương cái bộ dáng lẳng lơ đó. Cửu hận huyết lạnh lùng nói. Giữa trời hoa bay múa, một nữ tử tuyệt sắc chậm rãi rơi xuống giữa đại đường, chính là Quỳ Hoa cung chủ Minh Tâm. Quyển 13, Thiên đạo chi tranh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, hắc đạo minh chủ Minh Tâm đột nhiên xuất hiện khiến nhiều người ngạc nhiên. Có kinh hỉ, có phẫn nộ, chút đạm mạc, một chút mâu thuẫn rối rắm. Vốn Quỳ Hoa cung từng là lão đại trong hắc đạo nhưng sau lại phụ thuộc và Mộ Dung thế gia, vốn lại là người trong bạch đạo. Điều này hiển nhiên là phản bội, lại toàn bộ giới hắc đạo mất rồi. Ta tưởng ai, hóa ra là phản đồ của hắc đạo. Đặng thất trong lòng khó chịu, chỉ trích. Minh Tâm, nơi này tụ họp nhân sĩ hắc đạo, tiểu nhân như ngươi tới đây làm gì? Đặng lão nhị, ngươi muốn chết có phải không? Minh Tâm trong mắt hai đạo hàn quang, tức giận không thôi. Đối phương câu, phản đồ, câu, tiểu nhân, nói với nàng thì làm sao mà chịu nổi? Quả thực là khiêu khích trắng trợn. Đừng đừng lại một tông chủ mà lại có người đả kích, coi mình là một kẻ hèn hạ như vậy trong hắc đạo. Lần này nếu không có lý do trọng đại thì nàng cũng không thèm tới nơi này tụ hội để gánh lấy những lời nói miệt thị thế này. Đặng thất đứng dậy giận dữ nói. Thế nào? Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi hả? Động thủ đi. Ai không dám thì là con rùa đen. 4 năm đó Thiết Huyết đem phương pháp tiến nhập cảnh giới thiên đạo nói ra rộng rãi nên mấy năm gần đây xuất hiện vô số cao thủ trong giang hồ. Một trong những người đó chính là Đặng Thất. Hắn hiện giờ đã bước vào cánh cửa thiên đạo. So với thực lực năm đó thì hắn tin tưởng gấp 100 lần, thậm chí muốn thông qua đại hộ hắc đạo liên minh lần này sẽ lấy lại uy danh của Thanh Bang. Đương nhiên, Minh Tâm cũng chẳng dẫm chân tại chỗ. Với sự chỉ đạo của Mộ Dung Ngạo Hàn, một cao thủ thiên đạo, nàng cũng trở thành cao thủ thiên đạo, tung hoành bát phương mà chẳng ao làm gì được nàng. Nếu xem xét kỹ, cảnh giới võ công của Minh Tâm còn cao hơn Đặng Thất một tầng. Không khí như đông đặc lại, mọi người như sắp chứng kiến giao thủ của hai bên thì chợt cảm nhận một cổ uy lực thiên địa cực lớn bao phủ cả đại đường, áp lực cực lớn khiến kẻ khác không thở nổi, lộ ra nét mặt hoảng sợ. Được rồi, Minh Tâm cung chủ do ta mời tới. Sao mọi người không ngồi xuống cả đi? Quan Tâm thần sắc tự nhiên, nhưng ai nấy cũng thấy được, khí thế vừa rồi nhất định có quan hệ đến nàng. Trong lòng Đặng Thất có điều cố kỵ, không dám gây sự nữa, nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Cửu Hận Huyết hừ một tiếng, lạnh lùng không nói. Trận chiến năm đó, tuy hắn bị trọng thương nhưng nhân họa đắc phúc. Phá Nhi hậu lập, có khả năng tiến vào cảnh giới thiên đạo. Chỉ các huynh đệ năm đó mất đi khiến hắn bị đả kích quá nhiều, trong lòng trì hoãn không đột phá cánh cửa thiên đạo. Hắn thấy ngạc nhiên khi thấy Quân Tâm còn trẻ như vậy mà có thực lực cường đại như vậy, vượt qua dự tính của mình. Thiên đạo thượng cảnh, đôi mi thanh tú của Minh Tâm chợt căng thẳng, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên ngưng trọng. Không giống Cửu Hận Huyết và Đặng Thất, nàng chân chính được tu sĩ thiên đạo chỉ điểm, đối với cảnh giới thiên đạo hiểu biết rõ ràng. Chỉ có nàng mới rõ thiên đạo thượng cảnh mới chân chính là thiên đạo cao thủ, nắm giữ uy lực thiên địa, khả năng độc nhất vô nhị của cảnh giới này. Nếu mọi người tới đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi. Quan Tâm bất quá cũng chỉ tạo ra một chút uy hiếp nho nhỏ đối với những người ở đây, một khi đã đạt được mục đích thì phải tiếp tục kế hoạch của nàng. Lần này ta đưa ra lệnh của Hắc Đạo Liên Minh là muốn trọng chỉnh thế lực của Hắc Đạo, ứng phó với Đại hội Võ Lâm sắp diễn ra. Chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng, thế lực Thiên Địa Minh đã siêu việt hơn lúc trước, mà Hắc Đạo chúng ta vẫn còn tùy ý chia rẽ không còn là một khối. Vậy Quan Tông Chủ có kế sách gì hay thì nói ra đừng ngại, để mọi người cùng tham khảo. Người nói chính là Cửu Hận Huyết. Tuy hắn cao lớn thô kịch giống mãng phu nhưng tâm tư hắn cũng rất sâu. Mới đầu hắn còn nói là quan nha đầu, giờ thì lại nói quan tông chủ, thái độ có chút biến hóa, thừa nhận địa vị của Quan Tâm. Liếc nhìn phía dưới, Quan Tâm thản nhiên nói, ngoài việc trọng chỉnh Hắc Đạo thì trong đại hội võ lâm lần này phải lấy về lợi ích lớn nhất cho Hắc Đạo chúng ta. Chúng ta phải cử ra một vị minh chủ an bài thống nhất những việc phải làm. Lời vừa nói ra khiến đám đông ồn ào hẳn lên. Phía dưới mọi người sôi nổi thảo luận, biểu tình trên mặt khác nhau. Đề cử người đứng đầu Hắc Đạo chính là một đại sự, quan hệ tới lợi ích thiết thân. Nếu với mình có lợi thì ai ngại từ chối. Nếu không có lợi thì có ai nguyện ý nghe người khác phân phó. Đặng Thất ông nói. Quan Tông Chủ lời này có chút không thỏa đáng. Thống nhất Hắc Đạo thì lão tử tán thành để cho thế lực của chúng ta lớn mạnh. Bất quá việc đề cử người lãnh đạo ta thấy không cần thiết. Người Hắc Đạo chúng ta tùy tâm sở dục mà phải tuân theo một người thì không được. Theo ta thấy Hắc Đạo Liên Minh vẫn như trước đây. Chúng ta cùng quản lý, cùng tiến cùng lùi. Đặng Bang Chủ nói rất đúng. Hay cho câu, cùng quản lý, cùng tiến cùng lùi. Quan Tâm châm chọc hai câu, vẻ mặt không đổi nói. Vậy ta hỏi ngươi, nếu cần quyết định một vấn đề, trong chúng ta ai sẽ nghe ai? Ngươi nói đi. Đặng Thất hoàn toàn thất vọng, điều này có vấn đề gì? Đến lúc đó mọi người ngồi xuống cùng nhau thương lượng, rồi lấy biểu quyết. Người nào được ủng hộ nhiều nhất thì nghe người đó. Quan Tâm cười trào phúng, lạnh lùng mở miệng. Chuyện liên minh quan hệ đến tồn vong của Hắc Đạo. Tính mạng của phần đông huynh đệ chúng ta nên há phải là trò đùa mà có kẻ mặc cả. Nếu có sự tình đột nhiên phát sinh, hoặc khi địch nhân đánh tới cửa, chúng ta có phải là còn muốn trước tiên ngồi xuống, uống chén trà, chậm rãi thương lượng như xử lý sao? Chỉ sợ khi thương lượng ra kết quả thì máu các huynh đệ đã chảy thành sông rồi. Hắc Đạo sẽ bị hủy trong tay chúng ta. Ta không có ý này. Ngôn từ Đặng Thất vốn không tốt làm sao so được với miệng lưỡi của Quan Tâm. nhìn ánh mắt đùa cợt của đối phương, hắn mới biết mình chỉ là hòn đá lót đường trong một kế hoạch đã định. Minh Tâm lặng lặng một bên, tựa hồ mọi sự phát sinh không liên quan tới mình. Lúc này, Cửu Hận Huyết thâm ý nhìn Quan Tâm nói: "Quan tông chủ, lần này Hắc Đạo tụ hội chính là do Thiên Tà Tông tổ chức để tuyển ra minh chủ, nếu như ngươi nói vậy thì ngươi muốn giành lấy vị trí lãnh đạo Hắc Đạo này sao?" "Đúng vậy, ý ta chính là như thế." Quyển 13, Thiên Đạo Chi Tranh, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, nghịch thiên chi cảnh. Cả đại sảnh đột nhiên lâm vào một bầu không khí quỷ dị. Nơi này đại đa số bộ phận đều là đại lão gia, như thế nào lại cam tâm bị một nữ nhân chế ngự? Mặc dù nói bên trong Hắc Đạo thì thực lực vi tôn, hơn nữa đối phương quả thật phi thường lợi hại, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Như thế nào, mọi người có ý kiến sao? Quan Tâm hạ mục quang cường thế đảo qua chúng nhân phía dưới. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cũng không biết phải nói cái gì, đành phải cúi đầu khuất phục. Đối với sự lợi hại của vị nữ tông chủ này, mọi người xem như đã được lĩnh giáo. Thiên đạo tu sĩ phổ thông cao thủ tuyệt đối không có khả năng đối kháng. Nói trắng ra bọn họ căn bản không phải đối thủ của người ta thì còn dám phát biểu ý kiến bất đồng cái gì nữa. Thời điểm mọi người ở đây lâm vào trầm mặc, Minh Tâm rốt cục cũng mở miệng nói: "Ta cũng từng là người trong Hắc Đạo, lần này lại là Quan Tông chủ mời ta đến, chắc hẳn là ta cũng có tư cách để đàm luận phải không?" Quan Tâm thu liễm khí thế, khẽ gật đầu nói: "Minh Tâm cung chủ là khách nhân, là bản tông chủ mời đến, đương nhiên là có tư cách nói chuyện rồi." Minh Tâm híp híp hai con ngươi cười nói: "Quan tông chủ nên biết ta hiện giờ đã không còn được tính là người trong Hắc Đạo nữa, Hắc Đạo liên minh lại cùng ta ca hát." Quan Tâm biểu tình hờ hững nói: "Bản tông không muốn ước thúc bất luận kẻ nào, chủ là hy vọng tại thời điểm xảy ra vấn đề, Hắc Đạo liên minh có thể thống nhất làm việc, không đến mức khiến cho ngoại nhân chiếm được tiện nghi. Quỳ Hoa cung hiện tại không cho mình là người trong Hắc Đạo, bản tông cũng không có ý tứ miễn cưỡng, a, phải không?" Trên mặt Minh Tâm tiếu ý càng đậm nói: "Một khi đã như vậy, không biết là vì sao Quan tông chủ lại mời bản cung đến, chẳng lẽ chỉ là muốn mời bản cung xem chỗ náo nhiệt này?" Quan Tâm trầm ngâm trong giây lát, rồi nghiêm mặt nói: "Nếu có thể, ta nghĩ là muốn cùng Quỳ Hoa cung tiến hành một hồi hợp tác." "Hợp tác?" Minh Tâm nghe vậy, thoáng xuất hiện một chút hứng thú. "Quan tông chủ Đào thị thuyết, muốn cùng bản cung hợp tác như thế nào? Phải biết rằng chủ nhân Thiên Đạo Minh cũng không phải là kẻ dễ chọc, nếu là trả một đại giới quá lớn, bản cung cũng không thể không suy nghĩ thận trọng." Quan Tâm trực tiếp nói thẳng: "Minh Tâm cung chủ không cần lo lắng nhiều, cho dù Quan Tâm có một điểm bổn sự nhưng cũng không phải là loại không biết tự lượng sức mà đi đối đầu cùng Thiên Địa Minh. Lần võ lâm đại hội này, ta cũng không dự định cùng Thiên Địa Minh chính diện xung đột, chỉ thầm nghĩ vì Hắc Đạo liên minh mà bày mưu chiếm được một chỗ đứng nho nhỏ cùng thêm một chút lợi ích mà thôi." Minh Tâm trầm giọng nói: "Theo ta được biết, đại hội võ lâm lần này liên quan sâu rộng, khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều thiên đạo tu sĩ. Mặc dù chúng ta đi tranh đoạt cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Quan Tâm trong mắt hiện lên một tia thần thái không hiểu: "Minh Tâm cung chủ yên tâm, lần này cũng không phải một phương Hắc Đạo chúng ta tham dự, mà các thế lực các cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, tận lực tận dụng thời gian thiếu khuyết này chỉnh hợp lại lực lượng, mưu đồ đại sự." Minh Tâm cúi đầu trầm tư, âm thầm cân nhắc lợi và hại bên trong đó. Quan Tâm thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức nhìn sang hai người Cửu Hận hô: "Những người có mặt nơi này, bất luận là tốt hay xấu cũng đều là những hán tử có tâm huyết, mấy năm này sống trong nghẹn khuất đã sớm khiến cho bọn hắn khó có thể chịu được nữa. Ít nhất hiện tại, trong lòng mỗi cá nhân cũng đều chất chứa nộ hỏa bị đè nén luôn muốn phát tiết. Hôm nay vừa bị Quan Tâm nói như vậy, tự nhiên là đụng đến tâm khảm của bọn họ. Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người đều sinh ra một loại cảm xúc buồn bực." Cửu Hận Huyết cùng Đặng Thất sắc mặt thâm trầm, chứng kiến tình hình vô cùng bất đắc dĩ như vậy. Quan Tâm chiếm được Hắc Đạo đại nghĩa, bọn họ cho dù muốn phản đối cũng không tìm ra bất luận cớ gì. Đương nhiên là bọn họ có thể lựa chọn ly khai, nhưng một khi ly khai, bọn họ từ nay về sau sẽ không còn tư cách tham dự vào sự việc của Hắc Đạo. Huống chi hiện tại giang hồ lâm vào loạn lạc, muốn độc lập phát triển cơ bản là một sự tình không có khả năng, không thể đến khi có cái họa diệt môn đến một người tương trợ cũng đều không có. Như thế nào? Nhị vị còn chưa nghĩ ra. Quan Tâm thấy hai người không ngừng do dự, tiếp tục nói. Bản Tông nói qua, Hắc Đạo Liên Minh là vị đại thế của Hắc Đạo. Bản Tông tuyệt đối không có ý tứ muốn ước thúc kẻ nào, cho nên tự nhiên Bản Tông sẽ không miễn cưỡng một ai. Đồng ý hay không, các người đều tự mình quyết định. Cửu Hận Huyết cùng Đặng Thất nhìn nhau mắt, tựa hồ tại trao đổi cái gì. Lại qua một hồi, Cửu Hận Huyết cắn răng, bất ngờ đứng dậy nói, Quan Tông chủ không cần nhiều lời, Cửu Mỗ một khi đã là người trong Hắc Đạo, tự nhiên không nghĩ là để Hắc Đạo lưu lạc đi xuống như thế. Nếu là trong Hắc Đạo lấy thực lực vi tôn, Quan Tông chủ muốn là minh chủ Hắc Đạo đến một điểm bản lãnh chân thực cũng không xuất ra thì sao có thể để người khác tâm phục khẩu phục. Cửu Mộ cùng Đặng Thất bất tài, ngược lại muốn lĩnh giáo một lần công pháp nghịch thiên của Thiên Tà Tông. Nếu là Quan Tông chủ có thể thắng được hai người chúng ta, Vạn Ác Cốc nghe theo hiệu lệnh của người cũng không sao. Cửu Lão Đại nói không sai. Đặng Thất đồng dạng đứng lên, phụ họa nói, nếu là Quan Tông chủ có thể thắng được chúng ta, Thanh Bang nguyện lấy Thiên Tà Tông vi tôn, Đặng Thất nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của Quan Tông chủ, rất tốt. Quan Tâm một ngụm ứng với hạ, tinh quang trong mắt tăng vọt, địa phương nơi này quá chật chội, thi triển không thoải mái, chúng ta lên trên Trích Tinh Đài chiến một trận. Lời nói vừa hạ xuống, thân ảnh của Quan Tâm đã biến mất tại chỗ. Cửu Hận Huyết cùng Đặng Thất quan sát vô cùng kỹ, không che giấu được sự chua xót trong ánh mắt. Kiến thức qua thủ đoạn vừa rồi của Quan Tâm, bọn họ cũng phi thường rõ ràng. Cho dù là hai người liên thủ cũng không có chút nắm chắc phần thắng nào. Chỉ là bọn họ hai người đều là kiêu hùng một phương, há có thể cam tâm bị một nữ tử sai khiến như vậy. Bọn họ khiêu chiến như vậy cũng chỉ là để cấp cho mình một cái cớ để hạ chàng mà thôi. Vọng Nguyệt Các, trên đài Trích Tinh Thai, ba thân ảnh đứng đối diện nhau. Chỉ chốc lát sai, dưới ban công đã đứng chật người, Quỳ Hoa Cung chủ Minh Tâm cũng ở trong đó. Nàng thật ra rất muốn nhìn, vị tông chủ vừa mới nhậm chức của Thiên Tà Tông này đến tột cùng là có lợi hại như trong lời đồn đại hay không, cũng là các ngươi nên ra tay trước đi. Nếu không ta vừa ra tay, các ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Quan Tâm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vô cùng kiêu ngạo và tự tin nói. Vừa nghe thấy lời như vậy, Cửu Hận Huyết sắc mặt đỏ bừng, Đặng Thất thì giống giận mà đứng bật dậy. Phong Ma Quyền Kính, Ma Diễm Thao Thiên vừa ra tay, Đặng Thất liền dốc toàn lực không hề lưu lại gì. Quyền như vũ hạ, nước mưa rơi xuống ý chỉ dày đặc vô cùng, thế công vô cùng hung mãnh khiến cho chúng nhân dưới đài sợ hãi không thôi. Những người này trong nhãn thần của bọn họ, Đặng Thất không hổ là nhị đương gia của Thanh Bang, quả nhiên là phi thường lợi hại. Nhưng mà một màn phát sinh kế tiếp khiến cho những kẻ có mặt nơi này trợn mắt há mồm. Chỉ thấy quyền vũ của Đặng Thất dừng trước mặt Quan Tâm khoảng cách đúng một trượng mà khó có thể tiến thêm một tấc, giống như là chạm đến một cái lá chắn vô hình, từng chút nổi lên từng tầng gợn sóng. Ta từng nói, các ngươi cùng lên đi, nếu không, các ngươi không có bất luận một cái cơ hội gì. Quan Tâm lại mở miệng, thần tình bất biến. Cửu Hận Huyết sao còn bận tâm đến cái gì thể diện, trực tiếp nhập tràng. Đặng Thất, chỉ sợ là chúng ta không thể đơn đấu được. Hảo, chúng ta cùng lên. Ta cũng không tin nàng chỉ một tiểu phiến tử nha đầu thì có thể có bao nhiêu lợi hại lợi hại. Phong Ma Quyền Kính, Thiên Thị Địa Sát, Quyền Khuynh Thiên Hạ, Huyết Thủ Vô Ảnh, Bạo Liệt Vô Hình, hai người đều sử ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Giữa thiên địa ngay tức khắc bắt đầu khởi động một cỗ lực lượng cường đại. Lưỡng đạo quang mang vô cùng hắc ám hướng về phía Quan Tâm đang huyền phu giữa không trung vẫn đang không hề nhúc nhích, phác phác. Hai tiếng trầm đục vang lên, hai đạo thân ảnh tức khắc dừng lại. Cửu Hận Huyết cùng Đặng Thất cảm thấy bên trên đụng chúng một đám bông gòn, vận lực ấn vào chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân bị ăn mòn, cảm giác vô cùng khó chịu. Lập tức chỉ nghe thấy Quan Tâm nhàn nhạt mở miệng nói, thiên đạo cửu trong phân làm ba đại cảnh giới. sơ cảnh dẫn động thiên địa chi lực, trung cảnh luyện hóa thiên địa chi lực, thượng cảnh chính là cảnh giới dung hợp với thiên địa chi lực. Cửu hận huyết hai người tâm thần chấn động, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa. Bọn họ đối với khái niệm thiên đạo chi cảnh luôn có chút mơ hồ, cảm thấy mình khuyết thiếu một thứ gì đó. Hiện tại xem ra thứ mà bọn họ khuyết thiếu đúng là lý giải đối với thiên đạo chi cảnh. Cảnh giới của ta chính là nghịch thiên chi cảnh, vô cùng vô tận. Quan Tâm mở miệng phun. U Lan, trong mắt lóe lên nghịch ý nồng đậm, một nghịch ý nghịch thiên, nghịch địa, nghịch nhân, nghịch chính bản thân mình. Thời điểm lời nói của Quan Tâm vừa hạ xuống, trong nháy mắt thiên địa phong vân khởi dũng, phảng phất giống như hãm nhập vào một hồi phong bạo cự đại. Nghịch thiên ý ở chỗ nghịch, đó là một loại biểu tình dũng cảm không sợ bất cứ thứ gì, cùng với một loại ý chí kiên cường bất khuất. Dưới nghịch ý của nghịch cảnh, Cửu Hận Huyết cùng Đặng Thất tâm thần run rẩy, cảm giác mình giống như một con thuyên cô độc đang ở trong phong ba bão táp, tùy thời đều có thể sụp đổ. Thậm chí ngay cả sinh tử của bản thân cũng đã không phải do mình nắm giữ. Phác, hai người đồng thời há mồm phun ra một ngụm máu lớn, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tràng cảnh tàn khốc như vậy, khiến cho người khác cảm thấy ghê người. Các ngươi, đã phục chưa? Quan Tâm thu thế mà đứng, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Sự việc xảy ra chỉ trong vài nhịp hô hấp ngắn ngủi. Chúng nhân phía dưới còn chưa kịp thích ứng thì trận chiến đã kết thúc. Một trận chiến huyết lệ ngắn ngủi như thế đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng mỗi người. Cửu Hận Huyết cùng Đặng Thất hai người liên thủ không ngờ lại không phải là đối thủ của Quan Tâm. Thì hiện tại ai còn dám đối với Thiên Tà Tông ôm lòng hoài nghi, cảnh giới. Đây chính là nhất đại cảnh giới. Minh Tâm chứng kiến sự việc, trong lòng cả kinh, đều là thiên đạo tu sĩ. Nàng hiểu ớt biết rộng hơn so với đám thủ lĩnh Hắc Đạo này. Từ nay về sau, Hắc Đạo lấy Thiên Tà Tông vi tôn. Ta nguyện ý tôn Quan Tông chủ làm minh chủ Hắc Đạo. Cửu Hận Huyết cùng Đặng Thất nhưng thật ra là thống khoái nhận thua. Bọn họ không có hai lời trực tiếp tỏ ý thần phục. Có hai người đi đầu, những người còn lại đều sôi nổi bày tỏ thái độ. Quan Tâm thấy thế, tất nhiên là vui sướng không thôi. Tối nay, Hắc Đạo liên minh, đại thế đã thành. Quyển 13, Thiên Đạo Chi Tranh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563. Tư Mã thời gian 3 ngày trôi qua trong giây lát, thành Lạc Dương vẫn là một mảng phồn hoa tự cẩm. Mặc cho ngoại giới phi phàm náo nhiệt, nội phủ Lăng gia vẫn thanh phong đạm nhã, giống như là đoạn tuyệt với nhân thế. Lăng Thông biết Nhạc Phàm luôn luôn không thích huyên náo và khoa trương, cho nên hắn cũng không khua chiêng gâu inh chống răng đèn kết hoa, chỉ an bài cho hắn một biệt viện an tĩnh, lệnh cưỡng chế cho bọn hạ nhân không được quấy rầy. Lăng Thông, sự tình của Thương Minh hội quán kia hiện tại xử lý như thế nào? Trong Lương Đình, Phùng Uyển Nhi thoải mái tựa người trên ghế trúc khẽ vuốt ve bụng mình, trên mặt tràn đầy vẻ từ mẫu. Lăng Thông thành thật ngồi chồm hỗn một bên, lỗ tai áp lên trên bụng Phùng Uyển Nhi nói, sự tình của Thương Minh điểm thì để cho bọn họ tự mình đi xử lý, lão gia ta hiện tại muốn bồi tiếp lão bà cùng cục cưng, hơi sức đâu mà đi quản này quản nọ. Phùng Uyển Nhi ngón tay day nhẹ lên trên trán hắn cười nói, ngươi kìa, càng ngày càng lười nhác, đến sự tình của nhà mình cũng không để bụng. Vừa thấy một thân thịt béo của ngươi, chỉ sợ là đi đường cũng không vững. Lăng Thông mặt dày cười nói, thân thịt béo này của ta còn không phải là do ngươi cùng Thu Nam dưỡng ra, sao lại đi khiển trách ta? Hơn nữa một thân thịt này của ta so với thịt chư còn đáng quý hơn nhiều. Phác suy, Phùng Uyển Nhi cười duyên không thôi, mắt hạnh trừng lên, đúng là hết cách với tên nam nhân bất cần đời này, nhưng trong lòng lại là một phiến ngọt ngào. Thanh âm vừa truyền, Lăng Thông thoải mái nói, bất quá hai ngày này ta ngược lại có một chút phát hiện. Hắc hắc hắc, muội tử tiện nghi kia của ta tư chất cùng tâm tính cũng rất tốt. Khó có được nhất chính là phẩm tính từ thuở nhỏ của nàng dù trải qua thương hải phù trầm, vẫn như cũ có thể duy trì một phần trong sáng của xích tử chi tâm. Chỉ cần tái tôi luyện, nhưng thật ra sau này có thể sẽ trở thành một hảo bang thủ của chúng ta. muội tử này ta cũng rất thích. Phùng Uyển Nhi cười nhẹ, nói tiếp, bất quá nói lại kỳ thật nếu không phải là vì nàng tâm địa thiện lương, có thể cứu Lý đại ca say rượu ngã ở ven đường, hơn nữa còn một đường chiếu cố, thì cũng sẽ không tìm được sự trợ giúp từ ngươi cùng Lý đại ca. Đây chính là một cơ duyên mà cũng không phải ai có thể nắm chắc được. Đúng vậy, đúng vậy, cái này kêu là một cơ duyên. Lăng Thông tay xoa xoa cười nói, con người ta tín nhiệm nhất chính là cơ duyên. Nếu không có một hồi cơ duyên, ta cũng sẽ không nhận biết được lão gia tử bọn họ, lại càng không có cơ hội quen biết ngươi cùng Thu Nam. Ta Lăng Thông có thể có ngày hôm này, tất cả đều là từ cơ duyên mang tới. Nói đến lão gia tử, Phùng Uyển Nhi sắc mặt buồn bã, hơi thương cảm nói, chúng ta cũng đã nhiều năm không có trở về, cũng không biết thân thể mấy lão nhân gia hiện tại như thế nào. Đừng lo lắng, Lăng Thông nhẹ nhàng cầm tay thê tử, thanh âm nhu hòa nói, lão gia tử bọn họ thân thể rất tốt, khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. Chờ sau khi hài tử xuất thể, chúng ta sẽ mang theo hài tử cùng nhau quay về xem sao. Ân, Phùng Uyển Nhi ôn nhu gật gật đầu, dựa thân mình vào trong lòng Lăng Thông. Thời điểm hai người ôm ấp, một con bạch cáp từ trên trời hạ xuống đậu ở trên đầu vai Lăng Thông. Cái con chim chết tiệt này, như thế nào lại không đến sau một canh nữa, thật sự là đồ xui xẻo. Lăng Thông trong lòng thầm hận không thôi, nhưng không cách nào cùng một con súc sinh so đo. Hắn mặt mày sầu khổ gỡ tín thư ở trên chân bạch cáp xuống. Vừa thấy, Lăng Thông trong mắt hiện lên một chút nội ý. Xảy ra chuyện gì sao? Phùng Uyển Nhi thấy thế liền hỏi. Lăng Thông thu liễm tức giận, vò nát tờ tín thư trong tay, cười nhạt nói, không có gì, chỉ là vài ba con tiểu sửu nhảy nhót mà thôi, muốn tính kế ta cùng Thư Lam muội đám người này còn chưa đủ tư cách. Phùng Uyển Nhi nghe vậy đôi mi thanh tú hơi nhíu, lập tức giãn mở ra, không phải là đám người Phú Khai Bình cùng Vinh Quang Cảnh đã rời đi rồi sao? Nhẫn nhịn lâu như vậy cũng khó trách được bọn họ. Lăng Thông gật gật đầu nói, kỳ thật đè ép bọn họ lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm, cái ghế thương nhãn hội chủ giao cho bọn họ cũng không có gì. Chỉ tiếc là đám người này lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thiển cận, trong mắt ta đám người này không đáng bằng hạt cát. Hận nhất chính là thủ đoạn dơ bẩn đê tiện của đám tiểu nhân này. Thương Minh há có thể giao vào trong tay đám người như thế. Được rồi, đừng nóng giận mà. Phùng Uyển Nhi xoa xoa lồng ngực trưởng phu cười nói, việc này ngươi làm chủ là được rồi. Người đã không muốn là Thương Minh hội chủ, không ngại thì hay giao cho Thư Lam muội tử quản lý, cũng cấp cho nàng cơ hội có thể rèn luyện thêm. Lăng Thông cười hít mắt, cái chủ ý như thế không sai a, vẫn là Uyển Nhi nhà chúng ta thông minh hiền lành, chăm sóc chu đáo cho trưởng phu, không đứng đắn tẹo nào. Phùng Uyển Nhi cấp cho Lăng Thông một ánh mắt xem thường, khiến cho Lăng Thông trong lòng ngứa ngáy. Hồi bẩm lão gia, một gã hạ nhân bước nhanh đi tới, thanh âm cung kính nói, bên ngoài có người cầu kiến, tự xưng là người Tư Mã phủ. Tư Mã phủ? Lăng Thông khẽ giật mình một chút, lẩm bẩm, nhất bút trực thư Thương Thiên giám Tư Mã, hắn như thế nào lại tới tìm ta? Ta phải hào hào tiếp kiến a. Được rồi, ngươi trước hết mời hắn đến khách đường chờ một lát, ta lập tức qua ngay. Dạ, lão gia. Lăng phủ biệt viện chính là nơi Lăng Thông tỉ mỉ vì Nhạc Phàm mà chuẩn bị chỗ ở. Chỗ này không hề có trang sức xa hoa cùng dung tục, duy chỉ có một ít thảo mộc điểm chu ế tạo cảm giác thoải mái. Đám thực vật này cũng làm Lăng Thông tốn không ít tâm tư. Phàm nhân ở ngoài, xuân sắc như họa, lục ý ngang nhiên, mỗi một tác không gian cũng đều tràn ngập cỏ xanh thơm ngát. Lúc này hai đứa trẻ Tiểu Võ cùng Nữ Nữ đang ngồi trên mặt cỏ tự tu luyện. So với một tháng trước, thân thể bọn họ cũng cao hơn nhiều, ánh mắt hơn vài phần anh khí cùng sắc bén. Mấy ngày nay tại Thiên Địa Minh, bọn họ đã được nhị thúc Lưu Thiên Phúc kia giáo hội cho rất nhiều thứ, nhất là năng lực độc lập tự hỏi, cho nên bọn họ cảm nhận được sự khổ tâm cùng bất đắc dĩ của Lý Nhạc Phàm lúc trước ly khai, đồng thời cũng dần dần hiểu được phần lớn những biến cố mà hắn từng trải qua. Quay mặt nhìn lại thân nhân duy nhất của mình, Tiểu Võ cùng nữ nữ cảm thấy phi thường thỏa mãn cùng hạnh phúc, phi thường thỏa mãn. Vài ngày ngắn ngủi này, bọn họ giống như quay trở lại quá khứ sống một cuộc sống bình thản, vô ưu vô lo, chăm chỉ tu luyện. Cách đó không xa, Nhạc Phàm xếp bằng trên thạch thai, chuyên chú quan sát tiễn mang đang huyền phù trong lòng bàn tay. Tiễn mang ngưng tụ thành hình, hóa thành một tiểu tiễn ba tấc. Xung quanh tiễn đầu có 7 đạo lăng biên, lóe lên ánh sáng 7 màu, từ từ thùy hạ. Tiễn đầu cùng thân tiễn tản ra hắc mang quỷ dị, phần đuôi mũi tên không hề thấy Vũ Diệp mà chỉ có một đạo lưu quang quay xung quanh thân tiễn luân chuyển một vòng. Kỳ thật, đạo tiễn mang này chính là Nhạc Phàm căn cứ vào pháp môn ngự tiễn cửu thiên, cô đọng mà thành, lấy ti ế hồn lực bên trong thức hải của mình mà biến thành. Bởi vậy vô luận là ngoại hình hay khí tức cùng tiễn hồn giống nhau như đúc, chỉ khác tiễn hồn là tồn tại dưới thực thể mà thôi. Còn tiễn mang uy lực như thế nào, hắn cũng không chó chân chính thử qua, chắc sẽ là không quá yếu. Ngự tiễn cửu thiên chính là một thượng cổ kỳ học, đột hiển một chữ, ngự, tức là điều khiển. Nhạc Phàm tinh tế lĩnh hội nội dung trong đó, lĩnh ngộ càng sâu sắc, trong lòng hắn càng sợ hãi than thầm. Cho tới bây giờ hắn mới biết được chính mình trước kia đối với việc vận dụng lực lượng có bao nhiêu nông cạn, giống như một kẻ cầm một cái cự thạch lớn đi đạp một con kiến, quả thực là một sự việc vô cùng xa xỉ và lãng phí. Mà bên trong pháp môn ngự tiễn cửu thiên chẳng những có thể ngưng luyện tâm thần mà còn có thể khiến cho người tu luyện có thể tùy tâm sở dục nắm trong tay lực lượng của chính mình. Đây chính là tinh túy của chữ ngự, vị tiễn mang tùy tâm mà động, phiêu hút lên xuống, vờn quanh bên người Nhạc Phàm, vốn như là một vật thể có sinh mệnh, vô cùng linh động. Đúng lúc này Lăng Thông đi vào trong sân trực kính mà đến. Bên cạnh hắn còn có một thư sinh ăn mặc theo kiểu thanh niên đi cùng. Nam tử này mi tâm điểm một nốt ruồi, ấn đường bất phàm, một thân áo trắng, tuấn mỹ nho nhã, vẻ đẹp hắn triển lộ ra bên ngoài tuyệt đối không thể nghi ngờ. Lý đại ca, ta dẫn đến cho ngươi một vị khách nhân. Lăng Thông cười hì hì tiến đến, Nhạc Phàm chậm ra đứng dậy gật gật đầu. Dưới tình huống trên, Lăng Thông biết là không thể tùy tiện dẫn người lạ tới nơi này, mà lần này một khi hắn đã tự mình dẫn người kia tới, thì là người đáng để Nhạc Phàm tiếp kiến. Chỉ thấy Lăng Thông nắm tay hướng người bên cạnh giới thiệu nói, Lý đại ca, vị huynh đê này tên là Tư Mã Quân Hành, là con trai của lão Tư Mã Nhất, vì biên phục mà đặc biệt vì ngươi mà đến. Tư Mã Nhất, Nhạc Phàm trong mắt hiện lên một chút hồi ức. Quyển 13, Thiên Đạo Chi Tranh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, Thập Niên Chi Tụ 1. Quân Hành xin chào Lý huynh. Tư Mã Quân Hành tiến lên chào, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười nói, đã sớm từ chỗ thân phụ nghe qua đại danh Lý huynh, lần này đặc biệt đến bái phỏng. Nhạc Phàm đánh giá lại đối phương, khí phách thư sinh, mắt hàm duệ quang giữa ánh mắt cùng Tư Mã như giống nhau như đúc. Đây chính là người chấp bút, ý là người cầm bút. Một thế hệ mới của Tư Mã phủ Tư Mã Quân Hành, 10 năm không gặp. Không biết Tư Mã lão tiên sinh hiện tại thân thể vẫn an khang. Tưởng tượng đến lão già Tư Mã, trong lòng Nhạc Phàm cũng không thể không sinh ra một loại cảm giác kính nể. Rất ít người có thể học tập được Tư Mã gia, vì chân tướng của sự thực mà kiên trì đến cùng. Đề cập đến phụ thân, Tư Mã Quân Hành sắc mặt buồn bã thở dài nói, cảm ơn Lý huynh quan tâm, chỉ tiếc phụ thân mấy năm qua vì dốc hết tâm huyết biên soạn Thương Thiên Giám, thân thể đã sớm cạn kiệt, hàng năm đều nằm liệt giường không dậy nổi. Bất quá phụ thân ta thẳng đến cho bây giờ người vẫn có một tâm nguyện chưa hoàn thành xong, cho nên lần này Quân Hành mạo muội cầu kiến, chính là muốn vì vi phụ mà chứng thực một sự tình. Xem như giải quyết xong một cái tâm nguyện cho phụ thân. Có thể. Thấy Nhạc Phàm gật đầu đồng ý, Lăng Thông vội vàng ngắt lời nói, Lý đại ca, Tư Mã huynh đệ, chúng ta cũng đừng đứng ngoài này nữa, hay là vào bên trong nhà rồi hãy luận đàm. Ba người tiến vào bên trong ốc tử, nội viện chỉ còn hai đứa trẻ Tiểu Võ cùng nữ nữ. Ban đêm, Lạc Dương phồn hoa dần dần lâm vào an tĩnh. Lăng gia biệt viện, ánh đèn dầu lay lắt. Qua một lúc thật lâu, Tư Mã Quân Hành từ trong phòng đi ra,